Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, thuận lợi trở về. Luân hồi Seragon cùng Busosoku Haki đã sớm bị mở rộng đến rồi cực hạn. Vô thương bản cho rằng đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng bây giờ tình trạng cũng là để trong lòng hắn không khỏi xuất hiện cường liệt chờ mong. Đang mong đợi hai chủng năng lực có thể đều tiến hóa. Như thế, tất nhiên sẽ để thực lực của hắn lần thứ hai tăng nhiều. Mà ở bên kia, Monkey mặc dù không lại tựa như vô thương như vậy rõ ràng. Thế nhưng theo không ngừng ăn bảo thạch thịt, trên người tán phát sinh mệnh khí tức cũng là đang không ngừng lớn mạnh. Niệm khí bắt nguồn ở sinh mệnh lực càng là cường đại, niệm khí cũng liền càng mạnh. Không hề nghi ngờ, Monkey miễn là đem này cổ sinh mệnh lực luyện hóa, như vậy thực lực của nàng cũng là tất nhiên sẽ càng mạnh. Hai người hai thú nuốt chửng tốc độ đều là kinh người. Chưa có xem qua đi bao lâu, từ một nửa bảo thạch thịt nấu nướng thức ăn đều là bị nuốt hầu như không còn. Terry cùng Diamond đồng dạng chiếm được rất lớn tăng trưởng. Lập tức không có vô thương thu hồi đến tiểu thế giới bên trong. Đi, ta cần phải trở về. Vô thương chào hỏi một tiếng vẻ mặt chưa thỏa mãn Monkey. Chuẩn bị ly khai, trải qua cùng ăn hòa hoãn. Vốn là tính cách hào sảng Monkey cũng là đã không có phía trước ngượng ngùng. Mà là khôi phục những ngày qua dáng vẻ. Nhiều lắm là đang nhìn hướng vô thương lúc. Trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một lau tia sáng kỳ dị. Muốn từ American Lema mút trong cơ thể rời đi nhưng là phải so với tiến đến thời điểm trắc trở. Vô thương cũng không muốn xông đối phương bài tiết rời khỏi mở. Chọn lọc tự nhiên càng thêm mau lẹ phương thức. Ôm lấy Monkey, lấy Shinra Tensei ở hai người quanh thân hình thành vòng bảo hộ. Vô thương bay lên trời, dường như tiễn nỏ bắn ra. Rõ ràng là mạnh mẽ phá vỡ American Lema mút thân thể. Xuyên qua thật dày chất béo tầng dưới. Mấy hơi thở gian liền xỏ xuyên qua mà qua. Vọt tới ngoại giới. Gào tương đương. Giới bên ngoài. American Lema mút đau nhức kêu một tiếng. Tuy là cái kia hình thể khổng lồ dưới. Mặc dù là bị vô thương xỏ xuyên qua mà qua. Cũng chắc là sẽ không có quá lớn thương thế. Thế nhưng đau đớn vẫn là không thể tránh được. Bất quá vô thương có thể không để ý đến. Nhận đúng phương hướng. Trực tiếp mang theo Monkey hướng phía sở nghiên cứu phương hướng vọt lên vội và đi. Tốc độ cực nhanh thậm chí trên không trung kéo ra khỏi một đường thật dài khí lưu. Ta nói vô thương. Người cũng quá không có suy nghĩ a. Rõ ràng đều đã bắt được bảo thạch thịt cư nhiên cũng không cho chúng ta biết dưới. Hại cho chúng ta còn chạy vào American Lema mút trong cơ thể. Kết quả cùng bên trong GT người máy đánh một hồi cũng là phát hiện bảo thạch thịt không thấy. Nghiên cứu sở bên trong. Vẫn là trước đây tụ chung một chỗ bên trong phòng ăn. Thưởng thức sáng chói bảo thạch thịt. Thân bên trên tán phát lấy sáng tinh tinh tia sáng Toriko vẻ mặt u oán. Khoảng cách vô thương từ American Lema mút trong cơ thể ly khai đã qua ban ngày. Vô thương tuy là mang theo Monkey thật sớm về tới nghiên cứu sở. Đem còn thừa lại phân nửa bảo thạch thịt giao cho Man Sầm. Nhưng là bất kể là vô thương vẫn là Man Sầm cũng là đều quên thông chi Toriko mấy người. Mà chính là cái này cái sơ sẩy cũng là tạo thành Toriko bọn họ cục diện khó xử. Chuyên tâm vạn khổ tìm được lợi American Lema mút. Theo hậu tiến nhập trong cơ thể. Cùng trong cơ thể đồng dạng vẫn còn ở tìm bảo thạch thịt một máy GT người máy đại chiến. Cuối cùng cũng là phát hiện bảo thạch thịt làm sao cũng không tìm tới. Kết quả trở lại nghiên cứu sở. Cũng là biết được bảo thạch thịt sớm đã bị vô thương mang về. Điều này làm cho Toriko bọn họ vô cùng tự nhiên biệt khuất. Ngoài ý muốn, người muốn trách cũng có thể tìm Man Sầm sở trưởng mới đúng. Ta nhưng là trở lại một cái liền đem bảo thạch thịt giao cho hắn. Hơn nữa ta cũng liên hệ các ngươi máy truyền tin. Vô thương yêu nhã lau mép một cái. Nhún vai nói. Một bên Monkey ở bên cạnh cười trộm. Mà Toriko, Sunny, Coco, Komatsu bọn họ thì đều là đem mục tiêu đặt ở lúng túng Man Sầm trên người. như nguyên tắc bên trong giống nhau. Coco cũng là bị Ego tìm đến, đồng thời ở nửa đường đuổi kịp Toriko bọn họ. Mà bây giờ, bất kể là Sunny cùng vẫn là Coco, cũng đều là trở về đến nghiên cứu sở phía sau. Ở Toriko cùng Komatsu giới thiệu, cùng Vô Thương vẫn là Monkey đều xem như là biết. Lúc này chính là hưởng dụng thành quả thời điểm. Toriko bọn họ mặc dù không có đạt được bảo thạch thịt, thế nhưng ở phản hồi nghiên cứu sở phía sau, Mansum vẫn là lấy Vô Thương gọi cho hắn bảo thạch thịt cử hành một lần bữa tiệc lớn. Mọi người bây giờ chính là vây quanh cắt gọn bảo thạch thịt thưởng thức. Ngô, thứ mùi này quả thực bất khả tư nghị. Hơn nữa lại có thể để ta ra thịt lòe lòe phát sáng. Thực sự là đáng tiếc. Nếu như là ta bộ hoạch bảo thạch thịt, ta nhất định sẽ muốn đem bảo thạch thịt trở thành tất cả của ta bộ thực đơn thịt món ăn. Sunny là cái rất chú trọng mỹ dung nhân. Ăn mỹ thực cũng trên cơ bản đều cũng có quan bảo dưỡng da thịt và mỹ dung. Lúc này thưởng thức bảo thạch dưới thịt, vẻ mặt say mê nói. Cát, ta còn muốn đâu. Bất quá đây là Vô Thương cùng Monkey bắt được. Muốn thả cũng không được. Được rồi, Vô Thương, ngươi muốn đem bảo thạch thịt để vào tất cả của ngươi bộ menu sao? Toriko nghe vậy nhất thời bĩu môi. Sau đó tò mò nhìn về Vô Thương. Không phải, bảo thạch thịt tuy là mùi vị lại là không tệ. Thế nhưng ta đối với mình nguyên bộ thực đơn mỹ thực định nghĩa. Không chỉ có riêng là mùi vị phương diện, còn có đối với thực lực và bắt được đẳng cấp yêu cầu. Bảo thạch thịt bắt được đẳng cấp quá thấp. Vô Thương khoát tay áo, nhập ra tùy tục, ở cái này cái thế giới, bất kể là mỹ thực Hunter cũng hoặc là món ăn người là ưa thích cho mình quy hoạch ra một phần nguyên bộ menu, thậm chí vì tìm kiếm thích hợp bản thân nguyên bộ menu, chọn đời đều là phấn đấu ở mỹ thực bên trên. Chính như lời vừa mới nói, Vô Thương đối với mình nguyên bộ menu cũng không có như vậy yêu cầu đơn giản. Chỉ ít nhân gian giới mỹ thực còn xa xa không đạt được yêu cầu. Từ vừa mới bắt đầu, Vô Thương mục tiêu chính là đặt ở mỹ thực giới bên trên. Ở nơi nào mới là hắn tìm kiếm thuộc về mình nguyên bộ thực đơn địa phương? Toriko bọn họ như có điều suy nghĩ. Mỗi người thích mỹ thực đều là mỗi người không giống nhau. Nói thí dụ như Sunny liền là ưa thích mỹ dung dưỡng nhan mỹ thực. Không phải là mình thích hoặc là thích hợp chính mình mỹ thực tế bào mỹ thực. Cho dù tốt ăn, cũng chưa chắc sẽ thả vào tất cả của mình bộ trong thực đơn. Bất quá thật là không có nghĩ đến ở chỗ này thế mà lại gặp phải đều là tám vương hậu thay mặt. Chiến lang, cùng với không kém hơn bát vương trong truyền thuyết ma thú. Ác ma đại sa. Lúc này, Coco nhìn ở bàn ăn một bên. Đồng dạng là đang thưởng thức lấy bảo thạch thịt Terry, Diamond, cùng với chính hắn Chris phía sau đột nhiên hơi xúc động nói. Chris chính là bát vương đế vương ô nha hậu đại. Coco vốn cho là mình có thể thu phục Chris đã là vận may ngất trời. Thế nhưng lại không nghĩ rằng ở chỗ này cũng là thấy được chiến lang cùng ác ma đại xà đều là bị cùng một người thu phục. Cảm khái phía dưới, Coco cũng là không khỏi ngưng mắt nhìn hướng thủy chung treo cười yếu ớt Vô Thương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.